Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, cha nó mẹ là ai, đậu bỉ nữ vương, kình bạ a, âm hiểm biểu lộ, hôm nay tại quán cà phê ngẫu nhiên gặp nữ thần, nhưng là làm ta hài lòng nghĩ đến là cùng nữ thần ngồi cùng một chỗ hai người. Trộm nghe bọn hắn nói chuyện giống như xảy ra tranh chấp. Cặn bã nam ngăn lại nữ thần không thả. Nữ thần buông lời vạch trần cặn bã nam mẹ đứa bé có không ít. Trà xanh biểu, nôn biểu lộ, hài tử phụ thân không nhất định là cặn bã nam. Ngầu mua cát, cái này xác định không phải thần tượng kịch sao. Hoảng sợ biểu lộ. Đồ 1, đồ 2, đồ 3, đồ 4, đồ 5, đồ 6, Weibo 1 phát. Trong nháy mắt hơn 10 vạn phát. Bình luận nhao nhao phá trần. 10 phút lên nóng lục soát. Đến xem phía dưới nóng bình. Chiều cao 8 con chảo 2 con đầu tư tư V. Tận mắt nhìn thấy. Nữ vương đại nhân nói là chân tướng. Mỉm cười biểu lộ. Vạn năm tổng tiến công V. Bích. Một đôi cầu nam nữ, lật hạt về, nữ thần miểu sát, trà xanh biểu, ái tâm biểu lộ, trời sinh ăn hàng về, ta ngửi được âm mưu hương vị, nữ vương đại nhân nhiều hơn vạch trần, ta là tịnh tịnh về, thổ hào, đừng quên một tuần lễ bao ăn bao uống bao chú money ngầm xoa xoa về, biểu, tử, phối, chó, trời, dài. Địa, lâu, đồng thương về, ta đi tìm tịnh tĩnh, xuân hoa, hoa đại nhân về, thấy được nguyên tố chu kỳ biểu cảm giác, noạn noạn nữ vương, mời khách tịnh tĩnh trên ánh sáng điện thoại, được, đi, noạn noạn vui vẻ tính tiền, còn chưa đi ra cửa, noạn noạn điện thoại liền vang lên, uy, ngươi tốt, chúng ta là... Vậy ngươi đi tìm thủy quân tẩy trắng đi. Ta nhìn thấy đều là chân tướng. Lại nói, tỷ không kém mấy cái này tiền. Tỷ chính là đồ cái việc vui, noạn noạn nhún nhún vai. Cúp điện thoại, thế nào? Tịnh tĩnh hỏi, muốn thu mua ta xóa bỏ Weibo cũng đem trách nhiệm đẩy lên nữ thần trên thân chó. Noạn noạn kinh, thường hừ lạnh. Còn tốt bản tiểu thư vừa mới ghi âm. Cơ trí đi, noạn noạn cười gian lấy điện thoại di động ra. Người tốt âm money, tịnh tịnh liếc mắt bất quá ta thích. Nhanh phát, ta đi bình luận, Weibo cùng một chỗ nổ lật trời. Đậu bỉ nữ vương, thượng một đầu Weibo cũng không lâu lắm. Chậm liền nhận được lên tấu. Các khanh việc này nên như thế nào kết luận? Ghi âm điểm nóng còn không có lui xuống đi. Lại nhấc lên mới một đợt dậy sóng. Nếu như nói vừa mới đầu kia Weibo để cho người ta đối ba người bọn họ vô hạn mơ màng. Kia đằng sau phát giọng nói. Trực tiếp là định luận. Chuyện này còn có hậu chiêu. Trong lúc nhất thời dư luận đối với chuyện này có chưa từng có nhiệt tình. Dân mạng nhao nhao biến thành thám tử, cha cái này cha cái kia, còn có người thậm chí mỗi ngày nằm vùng ở đâu nhà Starbucks. Hào môn ân oán tình cừu đại chúng là thích xem nhất, huống chi là đỉnh cấp hào môn đại cẩu máu, mà lại cái này cẩu huyết còn không dứt, so phim truyền hình còn thường xuyên, mà lại diễn viên chính vẫn là có mặt giá trị danh môn thiếu gia. Không giống với tai to mặt lớn kẻ có tiền. Đổi từ thành long hào môn bản tập 2 mới nhất đổi mới. Nói chuyện cha nó mẹ là ai? Nghiên cứu thảo luận hào môn những sự tình kia. Báo chí. Weibo. Các trang web lớn đầu đề nhau nhau bị chiếm cứ. Việc này một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi nha. Ngươi nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đồng cha đồng mẫu mấy ngày nay không dám ra ngoài. Bên ngoài vây quanh phóng viên tại bọn hắn cư xá hạ dựng lấy lều vải trông coi điểm money mẹ. Ta không biết, Đồng đồng hắn không phải con của ta, đầu bên kia điện thoại. Đồng Khả Tâm khóc lóc kể lể. Ngươi là nghĩ tức chết cha mẹ ngươi à, đồng mẫu khí đầu choáng váng. Thật xin lỗi, mẹ, mấy ngày nay liền làm phiền ngươi chiếu cố đồng đồng. Ta, Đồng Khả Tâm thấp giọng nói. Đi, ta đi xem một chút cha ngươi. Mấy ngày nay thân thể không được tốt, cúp điện thoại. Đồng mẫu thở dài một hơi. Cái này đều là chuyện gì à? Hết chương.